vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 1243 thực diệu a. Doãn Lạc như suy tư gì, còn có thể không hóa hình sao? Vân Cổ, đương nhiên có thể, bản thể tu luyện là tốt nhất, mỗi một con khí linh tu luyện chi lộ đều không giống nhau. Có lẽ liền yêu cầu bản thể, có, tắc yêu cầu hóa hình mới có thể đi được càng cao, đến căn cứ thực tế tình huống mà đến, ngươi cũng biết chủ nhân tam sư huynh sự tình, cũng chính là sáng thế thần có chấp niệm, tình nguyện lợi dụng sơ hở đều phải tam sư huynh đi hóa hình. Kỳ thật đi, tương đương bóp chết một bộ phận tiềm lực cùng tương lai, thấy Doãn Lạc nghiêm túc thỉnh giáo. Vân Cổ lời nói thấm thía, lải nhải, đương nhiên Lạc, hắn tính kế thân thể của ngươi, đến lúc đó liền phải trải qua thiên kiếp, tam sư huynh cũng có chính mình thiên kiếp. Nhưng là rốt cuộc là bản mạng pháp bảo, sẽ không tăng lên sáng thế thần thiên kiếp, ta suy đoán. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm tam sư huynh trước vượt qua thiên kiếp, sau đó lại đoạt xá ngươi đi độ thiên kiếp. Có một phen vượt qua thiên kiếp vũ khí, sẽ gia tăng thành công tỷ lệ. Doãn Lạc giật mình. Liễu Vân cơ hồ không có gì che giấu, đem sự tình tiền căn hậu quả từ đầu chí cuối nói cho Doãn Lạc đám người, cho nên Diệp Thiên, An Nhược, Lục Chuẩn cùng Trì Húc bốn người tầm mắt đã không ở cửu đỉnh giới, thực lực tăng lên mới có thể nhanh như vậy. Doãn Lạc móc ra mấy viên tinh thạch. Muốn cái này sao? Vân Cổ liếc mắt một cái, qua loa đại khái, đương cái đồ ăn vặt nha, còn biết hối lộ nó, hành đi. Nó cung cấp tin tức, còn hỗ trợ cắt thủy tinh quan, ăn cái đồ ăn vặt hẳn là không quá phận đi. Ân, đứa nhỏ này thượng nói, thấy thế, Doãn Lạc cho Vân Cổ 100 viên. Trơ mắt nhìn Vân Cổ đem tinh thạch hít vào chuôi kiếm, nghĩ bên trong khả năng có chữ vật không gian, này thiết kế thật đúng là hoàn mỹ. Thế nhưng có chính mình chữ vật không gian, Doãn Lạc đại để đoán được Vân Cổ vì cái gì không có hóa hình, liền tính không hóa hình, nó cũng giống nhau thực tự do, Liễu Vân căn bản sẽ không quá mức ước thúc nó, cho nên không cần phải đi hóa hình con đường này, hối lộ, một bút. Doãn Lạc rốt cuộc có thể nói thỏa thích, không cần trước cân nhắc, còn phải chọn lựa, tam sư huynh thiên kiếp sẽ tăng thêm sao? Cắn người miệng mềm, Vân Cổ thái độ càng mềm một ít, kia khẳng định sẽ a, lợi dụng sơ hở hóa hình, nguyên bản hóa hình thiên kiếp liền rất khó khăn, này tỷ lệ sẽ càng thêm tiểu, nói thật. Chủ nhân cùng tiền bối đều cảm thấy, sáng thế thần chỉ sợ tôn không thành công liền xả thân ý tưởng, muốn độ bất quá thiên kiếp. Khiến cho tam sư huynh ở thiên kiếp hạ hôi phi yên diệt, cứ như vậy. Hắn liền có thể một lần nữa luyện chế một phen bản mạng vũ khí. Sáng thế thần không thích hiện tại tam sư huynh mỗ nghịch hắn. Cảm thấy tam sư huynh không quá nghe lời. Doãn Lạc nghe được kinh hồn táng đàm. Không nghĩ tới làm sáng thế thần bản mạng pháp bảo còn như vậy khó. Rõ ràng là một cái tử lộ, lại bị buộc phải đi. Tam sư huynh nếu thất bại, hôi phi yên diệt, sáng thế thần sẽ không có cái gì phản ứng sao? Vân Cổ, đương nhiên là có a, nhưng là thiên kiếp hạ hủy diệt bản mạng pháp khí, so với hắn chính mình từ bỏ thương tổn muốn tiểu đến nhiều, rốt cuộc thiên kiếp là bôn pháp bảo đi. Pháp bảo độ bất quá thiên kiếp là thực lực của chính mình vô dụng, thiên kiếp uy lực có thể làm thương tổn yếu bớt đến thấp nhất. A, Doãn Lạc khiếp sợ, chỉ cần phách đến mau, phách đến tàn nhẫn, còn có thể giảm bớt thương tổn. Thế nhưng có loại sự tình này, kia không trách sáng thế thần sẽ như vậy tính toán, hợp lại liền hủy diệt bản mạng pháp bảo. Đều là một loại tính kế a. Không thể không nói, Doãn Lạc đối sáng thế thần ác cảm Điệp Mãn, liền chính mình bản mạng pháp bảo đều như vậy đối đãi, còn có thể trông chờ cái gì? Vân Cổ còn ở phun tào, cho nên nói, sáng thế thần ở đổi lấy thân thể tính toán chung rất nhiều chuyện suy xét tương đối lý tưởng. Hóa, có thể là không trải qua quá nhiều thiên đạo quy tắc đòn hiểm, theo đạo lý tới nói. Hắn làm những việc này đã chồng lên rất nhiều lần thiên kiếp thêm thành. Vô pháp tưởng tượng hắn đoạt xá thành công sau, gặp mặt lâm cỡ nào cường đại thiên kiếp. Nguyên bản tưởng vượt qua thiên kiếp liền rất khó khăn, còn muốn chồng lên khó khăn. Chỉ có thể nói, cùng tìm chết không có gì khác nhau, Doãn Lạc lĩnh ngộ. Hắn nhưng thật ra rất tự tin, Tiểu Vân kiếp trước chữ vật không gian. Phía trước không phải ở sáng thế thần chỗ đó sao? Liền tính mở không ra, còn cấp Tiểu Vân thời điểm cầu một ít trị liệu thuốc trị thương. Chẳng lẽ không thể so hắn làm nhiều như vậy chuyện phức tạp dễ dàng? Vân Cổ, hắn mắt thèm ngươi thiên phú a. Hiện tại cũng không biết hắn rốt cuộc tính thế nào, là chuẩn bị chính mình đoạt xá, vẫn là làm số 2 đoạt xá. Doãn Lạc cười khẽ, thấy Liễu Vân đã đi tới, nói thẳng nói, các ngươi nói, có hay không khả năng, hắn kỳ thật là tưởng trước làm số 2 đối phó ta. Sau đó, hắn cuối cùng lại ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi, như vậy không những có thể giải quyết rớt ta cùng số 2, còn có thể làm hắn thần hồn trưởng thành đến cũng đủ cường. Nghe vậy, Liễu Vân cùng Vân Cổ đều kinh ngạc. Vân Cổ, ai nha, không hổ là hắn cố ý bồi dưỡng ra tới thân thể. Phòng trừng tư duy phương thức có một ít cảm ứng, làm khí linh. Vân Cổ không cảm thấy đơn độc bồi dưỡng thân thể là cái gì vô nhân đạo sự, nó sẽ nói thẳng thân thể. Đó chính là mặt chữ thượng ý tứ, không có bất luận cái gì nội hàm. Liễu Vân như suy tư gì. Thật đúng là có khả năng, ta cũng không tin sang thế thần đối luôn là kéo chân sau số 2 không có oán niệm, chỉ sợ đã sớm nổi lên sát tâm, đang nói. Hắc ảnh xuất hiện ở mini đại lục, thuận tay đem bay vân tuyết chân lăng trả lại cho Liễu Vân, đã đổi vị trí. Liễu Vân cười tủm tỉm hỏi, hắc ảnh gật gật đầu. Ta nói rồi, không khó. Nếu không phải cửu đỉnh giới thiên đạo cùng căn nguyên hiện tại tương đối yếu ớt, hắn yêu cầu bố trí một ít phòng hộ, khẳng định sẽ càng mau. Liễu Vân vội vàng nói lên Doãn Lạc vừa mới suy đoán. Hắc ảnh ánh mắt thâm thúy, đối Doãn Lạc thái độ đã sớm không phải lúc trước gặp mặt thời điểm lạnh nhạt cùng giấu giếm sát. Ý, ngược lại có một loại trưởng bối thầy vãn bối thưởng thức. Hắc ảnh nghĩ nghĩ nói. Kia nếu không, ngươi thử xem. Nghe vậy, Doãn Lạc cũng quên cắt thủy tinh quan. Kinh ngạc vô cùng, tiền bối làm vãn bối thử cái gì? Hắc ảnh, thử một lần nuốt rớt số 2, giống ngươi nói. Đối sáng thế thần có lợi nhất chính là làm ngươi cùng số 2 lưỡng bại câu thương. Hắn lại ra tay, đích xác so trực tiếp đoạt xá ngươi xác suất thành công muốn cao không ít, còn có thể nhất tiễn. Xong điêu, giải quyết hai cái phiền toái, Liễu Vân gật gật đầu. Cứ như vậy, kỳ thật mặc kệ là số 2 thắng, vẫn là Doãn Lạc thắng, đều nhất định không phải toàn thịnh trạng thái, đối bị thương sáng thế thần tới nói. Liền đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, hơn nữa, Doãn Lạc chuẩn bị những cái đó đối phó sáng thế thần thủ đoạn liền vô dụng, sáng thế thần không chỉ có phòng bị, còn có càng nhiều tự tin, sách. Chẳng lẽ đây là sáng thế thần vẫn luôn chịu đựng số 2 tồn tại nguyên nhân chi nhất sao? Tiên phong, pháo hôi, hắc ảnh gật đầu, ý tưởng này rất có ý tứ. Tính khả thi cũng rất cao, nếu muốn phá, vậy mạo một lần hiểm. Hiện tại liền đem số 2 nuốt, không chỉ có thể tăng lên chính mình, còn có thời gian đem đoạt xá thương cấp dưỡng hảo. Sáng thế thần tính kế liền không có, sáng thế thần trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại có một tái số 3 tới bổ sung kế hoạch, Doãn Lạc không chỉ có thu hoạch kinh nghiệm, còn tăng cường thần hồn, càng phá hủy sáng thế thần tính toán, đến lúc đó sáng thế thần đối mặt cường đại cùng toàn thịnh thời kỳ Doãn Lạc, hoặc là đại chiến một hồi, lại nghênh đón thiên kiếp, hoặc là cũng không dám vọng động, thấy thế nào? Doãn Lạc thắng suất đều gia tăng rồi, Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Sáng quắc nhìn Doãn Lạc, xác thật có thể a, ta liền nói này số 2 xử lý như thế nào tương đối hảo đâu. Có thể tăng lên ngươi thần hồn kia nhiều rượu a. Ngoặc kép, hết chương.